Chương 894, đổi linh căn. Công Tôn Tình rất lâu không gặp An Tình, cũng muốn nàng đây. Lăng Vân lắc đầu, trả lời, nàng ra khỏi nhà, không tại Hoa Hạ. Cái kia An lão gia tử lúng túng không thôi, vờ ơ ý ma mặt mo đỏ ửng. Cái này nói láo ai mà tin, chỉ có còn không nghĩ tới quan trọng An lão gia tử cùng An quốc dân tin đi. Một cái hắc động liền có thể tới, coi như tại nước Mỹ cũng có thể tới đi. Lăng Vân uống một ngụm trà, ghét bỏ khó uống, lập tức hắn xuất ra hắn chân tàng. Những cái kia tiên đế chảy nước miếng tiên trà, nhất thời hấp dẫn An lão gia tử, vừa nhìn liền biết không phải hàng thông thường. Hiếm thấy Lăng Vân ha ho pho nở dê một lần, sau đó liền đem lần này mục đích nói ra. Tiểu gia hỏa cùng bối bối chơi quên cả trời đất đâu, những cái kia con rơi nhìn ra sinh không thể yêu, muốn chết cũng không xong. Thông minh tiểu gia hỏa muốn cùng bọn họ trận đấu, bọn họ thua thì chết, thắng liền có thể thả bọn họ. Tiểu gia hỏa nhất định phải làm trọng tài, bối bối chỉ có thể đi chạy. Đứa nhỏ này liền con rơi cũng hố, bối bối đến cửa chính về sau, con rơi mới khoan thai bay tới. Tiểu gia hỏa nhớ tới Lăng Vân, làm người muốn coi trọng chữ tín bối bối, mặc dù không coi chơi chán, nhưng là cũng biết coi trọng chữ tín, cho nên bọn họ toàn bộ bị bối bối Bạch Viêm thôn phệ không còn một mảnh. Lăng Vân bên này nói rõ ràng về sau, An gia người nguyên một đám kích động không thôi, tu tiên trường sinh bất lao cha u dê, ngươi nói thật không thật á? An lão gia tử ngăn không được kích động, thân thể một mực ở vào hưng phấn trạng thái. Lực lượng của ta không có nói cho các ngươi biết á? Lăng Vân im lặng trả lời. Ha ha, An lão gia tử cười ha hả. An Thế Trạch rốt cục đợi đến đây hết thảy rồi, đây trong đầu đều là hắn cưới mây đạp gió thần thái. Cái này có thể hay không rất khó? An quốc dân lo lắng nói. Khó cái gì khó, lại khó ta cũng tu. An lão gia tử liên tục mắt trợn trắng, người khác cầu còn không được, hắn đứa con trai này ngược lại tô tở, gương mặt không quan trọng. Đu nở dê đờ ơ y, lão ba, ngươi đi một bên, khác làm phiền ta cùng tỷ phu lôi kéo làm quen. An Thế Trạch giật giật An quốc dân, cái sau trợn tròn mắt. Khó, vô cùng khó khăn. Các ngươi ân, ta xem, đều là ngụy linh căn, tư chất quá kém. Lăng Vân lắc đầu. Tiểu gia hỏa tiến đến vừa tốt nghe đến đó, chỉ nghe được nàng đánh gãy Lăng Vân, giơ tay lên, mại thanh mại khi nói ra, ba ba, ta biết, ngụy linh căn cũng là đại thụ lòng đất dê cây, đúng hay không? Bồi bối ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ thực sự là? Lăng Vân khỏe miệng giật một cái quỷ gì, dê cây đều bị nàng dính líu quan hệ không đúng. Lăng Vân lắc đầu giải thích, tiểu gia hỏa cười xấu hổ lấy gãi gãi đầu. Cái gì là ngụy linh căn? Lăng Vân cũng giải thích một lần. Linh căn biểu thị một người tại tu chân phía trên thiên phú cao, phía dưới cùng tu hành ngũ hành pháp thuật lúc ngũ hành tương tính. Mà ngụy linh căn đâu có 4, 5 loại thuộc tính linh căn, rất tạp, nhưng không dư giả, mỗi loại thuộc tính linh căn đều không hoàn toàn, tu luyện tốc độ rất chậm. An lão gia tử cùng An Thế Trạch hai cái thất vọng, An nhị gia còn tốt, không có biến hóa gì, đều là cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lăng Vân cười cười. Hắn có thể sửa đổi linh căn á? Vội cái gì, thất vọng cái gì? Ừ, mọi người không hiểu nhìn lấy Lăng Vân cao thâm mặt chắc ý cười. Tiểu gia hỏa hai tay nết lên đến, một bộ đại người bộ dáng, học Lăng Vân giọng điệu, vội cái gì, không phải có ta Vân ca a? Nói xong nàng còn chỉ chính nàng, ý tứ cũng là cái kia Vân ca chính là nàng. Bối bối cười ha ha, một mực nói thiến thiến mô phỏng vô cùng giống. Vân ca, ngươi đi một bên chơi, khắc quay rối. Lăng Vân buồn cười mở miệng, còn đẩy tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa che mắt. A ha cười một tiếng, không đi không đi nha, đại Vân ca khi dễ tiểu Vân ca rồi. Bối bối buông buông tay. Một mặt bất đắc dĩ, hai cái này tên dở hơi, thật sự là muốn cười chết bọn họ rồi. An lão gia tử hỏi, cha U Dê, ngươi có biện pháp nào? A có, mọi người ngừng thở. An lão gia tử lại hỏi, thế nhưng là ngươi không phải nói, linh căn theo người sinh ra tới thì đã chú định A? Vâng, Lăng Vân mỗi lần thì một chữ, để mọi người không kịp chờ đợi lên. An Thế Trạch trực tiếp nhất, đi đến Lăng Vân bên cạnh, tỷ phu, giúp ta làm đi. Lăng Vân thì thưởng thức An Thế Trạch cái này thái độ cùng hành động, đầy đủ trực tiếp, cho nên hắn không nói hai lời, theo không gian xuất ra một thanh kiếm, lấy bưng thai không kịp xét đánh chi thế, bổ về phía An Thế Trạch, chúng người thất kinh, chẳng ai ngờ rằng Lăng Vân lại đột nhiên dạng này. Tiểu gia hỏa lắc đầu bối bối ánh mắt đều không nháy mắt, một mực nhìn kết quả. An Thế Trạch bản năng phản ứng một tiếng kêu, lại lúc nào đều không có, hắn chả sờ sờ thân thể đâu, nhìn xem có hay không thiếu cái gì linh kiện, hù chết hắn. Xấu hổ còn tốt những người khác không gọi. Không phải vậy thì mất mặt rồi, chỉ là, bọn họ cũng không hiểu, đây là kiếm làm sao chặt. An Thế Trạch sẽ như cùng đèn tin một dạng, không có thương tổn, là hư thể. A Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, cùng bọn hắn từng cái giải thích. Thanh kiếm kia là chuyên môn dùng để chặt linh căn, An Thế Trạch ngụy linh căn đã bị chặt rơi, đến đón lấy chính là cho hắn cắm vào mới linh căn. Mà Lăng Vân tài liệu không đủ, chỉ có thể chế tạo ra mấy cái thiên linh căn, phóng nhãn 12 vực cũng là cao cấp linh căn A. Các đại tông môn tranh giành vỡ đầu muốn cướp lấy thu nhận đệ tử. Thiên linh căn chỉ có một loại thuộc tính duy nhất linh căn dư giả. Tu luyện tốc độ so phổ thông linh căn nhanh mấy lần, kết đan không có bình cảnh. Lăng Vân tại chỗ luyện chế một đầu kim sắc linh căn, lóe lên, tiểu gia hỏa còn tưởng rằng là vàng thỏi đây. An Thế Trạch nhìn ánh mắt đều ngây người rồi, cắm vào linh căn là rất thống khổ. Lăng Vân cũng nói rõ với bọn họ trợn nhìn, bọn họ cũng tiếp nhận. Lập tức vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Lăng Vân đem thiên linh căn cắm vào An Thế Trạch thể nội, cái sau thống khổ tiếng kêu rên liên hồi, mặt đều nhanh đau đến vặn vẹo rồi. Bối bối che lỗ thai, cái này có bao nhiêu đau a, nàng đều hung hăng dùng mình rồi. Tiểu gia hỏa bị hù chạy Công Tôn Tình trước ngực đi, cái sau nhìn đến không đành lòng, chết ôm lấy tiểu gia hỏa, sau cùng còn nhắm mắt lại. Sau 5 phút An Thế Trạch vù vù thở mạnh, y phục đều là mồ hôi, có điều hắn nội tâm đặc biệt kích động linh căn cùng thể chất có chút khác biệt, giống tiểu gia hỏa cùng bối bối còn có An Tình thể chất cũng là Lăng Vân chế tạo, một cái thể chất là được, không cần gì linh căn, dư thừa các nàng lại không dùng tu luyện, muốn linh căn cũng vô dụng. Còn lại An gia người đều quyết định, nguyên một đám xếp thành hàng. Để Lăng Vân cắm vào linh căn xấu hổ mà Lăng Vân chỉ giúp An Thế Trạch, An lão gia tử cùng Công Tôn Tình ba cái hoàn thành cắm vào linh căn nghi thức, bởi vì Lăng Vân không đủ tài liệu a hàng cái gì đội im lặng Lăng Vân biểu thị về sau sẽ giúp những người khác đi, cũng chỉ còn lại An nhị gia cùng An quốc dân, An khánh dân phu thê, còn có cũng là Lăng Vân cô em vợ, cổ linh tinh quái An tiểu tiểu. An khánh dân là ma đô thị trưởng NG, hôm nay không ở nơi này, phải đi làm mà An tiểu tiểu mẫu thân ngay ở chỗ này. Tạm thời cũng là những người này rồi. Lăng Vân lại đau đầu hơn những tài liệu này rồi, luyện chế linh căn cỡ nào nghịch thiên, muốn không phải trở ngại là Lăng Vân, đổi những người khác, thiên đạo đã sớm đánh chết rồi.